ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đó là một cái không có mặc quần áo. Cả người là huyết, thân thể vặn vẹo nữ nhân. Nàng ghé vào ván cờ thượng, hơn phân nửa cái thân mình đều lộ ra tới. Trong gương đối diện kia một khắc, nàng lại vẫn cười cười, lộ ra một cái quỷ dị mà tràn ngập đắc ý tươi cười. Có như vậy trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan đại não lâm vào trống rỗng, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi, theo sau hắn phát hiện thân thể của mình không động đậy nổi. Chẳng những không động đậy nổi, liền yết hầu cũng như là bị cái gì cấp bóp ở. Thế nhưng phát không ra một tia thanh âm ni, đương nhiên không phải bị dọa đến không động đậy, mà là bờ vai của hắn bị kia chỉ máu chảy đầm đìa tay cấp bắt được. Nhiếp Uyên nghiêng người đứng ở trước gương, cúi đầu chuyên tâm mà từ trong bao tìm kiếm công cụ. Cũng không có phát giác hắn khác thường, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh theo mặt sườn ào ào đi xuống lưu. Tứ chi lại như là bị thi pháp cấp định trụ giống nhau. Không thể động đậy, rậm rạp sợ hãi từ trên trời giáng xuống, ép tới hắn gần như vô pháp hô hấp, vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trong gương. Cái kia khủng bố nữ nhân lại đi xuống bò một chút. Tóc đen rũ ở hắn trên mặt, kia chỉ máu chảy đầm đìa tay ở bắt lấy bờ vai của hắn lúc sau. Một chút mà sờ đến trên cổ hắn. Tựa như một cái ướt rầm dề xá, xúc cảm lạnh băng đến xương, hàn ý một chút đâm vào hắn làn da. Ta dựa, đây là muốn mệnh a. Kỳ Vô Hoan cảm thấy trái tim đều phải bị kích thích đến đình chỉ. Hắn tận khả năng không đi xem gương, nhìn chằm chằm phía trước Nhiếp Uyên, rõ ràng liền ở hai bước ở ngoài. Chính là hắn lại phát không ra một tia thanh âm, sống chết trước mắt. Hắn không hề ý đồ cất bước đào tẩu, ngược lại lựa chọn tá rớt thân thể lực lượng. Theo buông tay, đèn pin băng một tiếng rơi xuống đất, Nhiếp Uyên bỗng nhiên xoay người, lại chỉ nghe được phía sau phanh một thanh âm vang lên. Xem qua đi thời điểm đã là rỗng tuếch, Kỳ Vô Hoan không thấy, đèn pin ngã trên mặt đất đánh hai cái chuyển, hắn ba lô cũng rơi xuống ở trên mặt đất, mà WC ván cửa thượng tất cả đều là huyết. Nhiếp Uyên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, Kỳ ngu ngốc, giây tiếp theo WC môn thịch thịch thịch, vang, như là có người liều mạng mà đá WC môn, lệnh người sờn tóc gáy. Kỳ Vô Hoan bị kia nữ nhân từ cách gian trên đỉnh túm vào WC cách gian nội. Sau đó cả người bị bóp cổ ấn ở trên vách tường. Này nữ quỷ sức lực đại đến đáng sợ. Chỉ là một bàn tay liền véo đến hắn phát không ra chút nào thanh âm tới. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy cổ một trận cơn đau, trong nháy mắt hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Suýt nữa mất đi ý thức, đúng lúc này bãi ở WC góc cây lau nhà đột nhiên đổ xuống dưới. Cây chổi bính thẳng cắm nữ quỷ mặt, nữ quỷ hơi hơi một đốn, Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên có thể động, hắn lập tức giãy giụa lên. Chân đá đến WC cách gian thịch thịch thịch vang, lúc này cái kia nữ quỷ cơ hồ cùng hắn mặt dán mặt. Như vậy gần khoảng cách, so lần trước đối mặt đỗ toa thời điểm còn muốn rõ ràng. Kia trương tái nhợt gương mặt thượng tràn đầy máu tươi, nàng trong mắt chỉ có màu đen, không có tròng trắng mắt, ướt rầm rề màu đen tóc liền dán ở hắn trên mặt. Nữ quỷ một cái tay khác còn ở Kỳ Vô Hoan trên mặt sờ tới sờ lui. Kia trương khủng bố mặt nhẹ nhàng chuyển động, trong mắt thế nhưng lộ ra vài phần vừa lòng, tựa hồ thực thích hắn gương mặt này. Kỳ Vô Hoan mới vừa một toát ra cái này ý tưởng, liền nhìn đến kia nữ quỷ chậm rãi giơ lên tay phải. Thế nhưng lộ ra mũi đao giống nhau sắc bén màu đen móng tay. Này quỷ là muốn lột hắn ra. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bị trấn dân thay đổi người, gần là biến thành thuận tay trái, bề ngoài lại không có tả hữu điên đảo, nguyên lai là quỷ phủ thêm người ra. Thịch thịch thịch, tiếng vang ở trong WC quanh quần, không ngừng là hắn ở đá môn, Nhiếp Uyên cũng ở đá, người ở tiếp cận hít thở không thông thời điểm, chẳng những hai mắt biến thành màu đen, liền thính giác đều như là mất đi. hắn mơ hồ có thể nghe được nam nhân nôn nóng tiếng la. Nhưng lại nghe không rõ ràng lắm hắn kêu cái gì. Ở hiểu biết khối Rubik trò chơi quy tắc sau, Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng nghĩ tới chính mình có thể hay không trong trò chơi đi đời nhà ma. Mà đương tử vong chân chính buông xuống thời điểm này hắn mới biết được chính mình cầu sinh dục. Lại là như vậy cường, quan trọng nhất chính là, vô luận như thế nào hắn đều không tiếp thu được loại này uất ức cách chết. Cho dù chết, cũng muốn bảo đảm nhan giá trị tại tuyến, tuyệt không có thể đem chính mình này mặt cho người khác. Hết thảy phát sinh bất quá chỉ có mười mấy giây thời gian. Nhiếp Uyên đạp ba lần môn phát hiện đá không khai sau. Nhanh chóng quyết định, cũng ném bao, nhảy dựng lên bắt lấy ván cửa, tính toán trực tiếp bò đi vào. Hắn mới vừa một thò đầu ra liền nhìn đến Kỳ Vô Hoan bị véo đến mau thở không nổi như tới. Kia nữ quỷ còn dùng bén nhọn móng tay ở trên mặt hắn khoa tay múa chân. Cút ngay, Nhiếp Uyên lập tức không màng tất cả, trực tiếp đem tam hạ ném đi xuống. Cắm vào nữ quỷ bả vai, nữ quỷ hét thảm một tiếng, nàng không nghĩ tới bên ngoài người nọ chẳng những không bị dọa chạy. Lại vẫn nghĩ đến cứu người, còn gọi nàng Lan, thân là một con ác quỷ như thế nào chịu được như vậy khiêu khích. Nàng buông ra Kỳ Vô Hoan, xoay người liền hung hăng mà nhào tới, Nhiếp Uyên không lùi mà tiến tới, tính toán đem tam hạ đoạt lại. Mắt thấy nữ quỷ tay liền phải bóp chặt Nhiếp Uyên cổ. Lại đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Như là có người túm chặt nàng tóc hung hăng lôi kéo. Đầu bỗng nhiên sau này dương lên, Nhiếp Uyên nhân cơ hội rút ra tam hạ, vừa muốn bổ đao, liền phát hiện nàng thế nhưng kêu đến một tiếng so một tiếng thê lương. Đỏ tươi thân thể bắt đầu run rẩy vặn vẹo. Toàn bộ thân thể đều như là một cây bị ninh chặt dây thường. Dương nanh múa vuốt mà múa may, thống khổ lại sợ hãi. Nhiếp Uyên nhìn kỹ, phát hiện Kỳ Vô Hoan tay cư nhiên dán ở nữ quỷ cái ót thượng. Lại nhìn kỹ, trong tay của hắn cầm kia mặt tiểu gương, nữ quỷ lại là bị nó cấp hút lấy. Như là rớt vào nóng bỏng chảo dầu, nàng phát ra từng tiếng đau đớn muốn chết kêu thảm thiết. Liều mạng múa may tứ chi, ngón tay ở WC ván cửa thượng trào ra từng đạo vết máu. Cả khuôn mặt vặn vẹo run rẩy, thân thể giống như là điên cuồng vặn vẹo dây thường, lại như thế nào cũng không có biện pháp thoát khỏi gương hấp lực. Kỳ Thủy Tiên phát giác lực không địch lại nữ quỷ sau. Ngược lại bình tĩnh lại, không sợ, dựa vào chết cũng không thể đem chính mình thịnh thế mỹ nhan cho người khác khẩu khí này nhi. Bắt đầu tìm trên người gương, chỉ là một tay vốn dĩ liền rất khó kéo ra túi áo khóa kéo. Hơn nữa hắn bị véo đến hô hấp khó khăn, đã sắp mất đi ý thức, cũng may Nhiếp Uyên cho nữ quỷ một chút, làm Kỳ Vô Hoan có thở dốc cơ hội. Hắn cũng bất chấp tất cả, nhảy ra gương liền trực tiếp hướng về phía nữ quỷ cái ót chụp đi lên. Sự thật chứng minh, bọn họ đoán đúng rồi, gương chính là chúng nó nhược điểm. Kỳ Vô Hoan bị kéo vào WC thời điểm, mắt kính rớt, lúc này ở hắn 1000 độ mosaic trong thế giới. Kia nữ quỷ tựa như một con vặn vẹo bạch tuộc, huyết hồng tứ chi liều mạng mà múa may, vặn thành một chén dầu chiên mì sợi, vẫn là có sốt cà chua cái loại này. Hắn có thể tưởng tượng này nữ quỷ chính diện, chỉ sợ là đỏ tươi bản hò hét, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa não động mở rộng ra. Sau đó nhìn chằm chằm nàng một chút mà bị hút đi. Từ cái ót bắt đầu, thẳng đến cuối cùng một ngón tay, thậm chí có thể nghe được nàng xương cốt bị bẻ gãy bị đập vụn. Căn căn chui vào huyết nhục, cái này đáng sợ nữ nhân thế nhưng cứ như vậy bị kia mặt lớn bằng bàn tay gương cấp hút đi vào. Kỳ Vô Hoan nhìn nàng biến mất, chỉ cảm thấy một trận thống khoái, một bên mãnh liệt ho khan đại thở dốc. Một bên dùng tay ôm ngực, còn chính là từ nghẹn ngào giọng nói gian nan mà bài trừ một câu. Khụ khụ, tưởng, muốn bổn soái ca ra, không có cửa đâu, theo nữ quỷ biến mất, môn chính mình văng ra, Nhiếp Uyên chạy nhanh mở cửa, liếc mắt một cái nhìn đến Kỳ Thủy Tiên còn hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang, đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà một hơi còn không có thư xong. liền nhìn đến hắn đột nhiên sờ sờ chính mình mặt, thế nhưng lộ ra vô cùng tuyệt vọng biểu tình, thân thể dựa vào vách tường một chút chảy xuống, hai mắt tối sầm. Ni Uy, Nhiếp Uyên lập tức vọt vào đi tiếp được Kỳ Vô Hoan. Thấy hắn đầy mặt là huyết, vẻ mặt thống khổ mà nhíu mày. Hoảng sợ, Nhiếp Uyên chạy nhanh đem Kỳ Vô Hoan ôm đi ra ngoài. Bình đặt ở trên mặt đất, đầu tiên là nghe xong nghe tim đập, thăm thăm hô hấp, thấy hắn giống như không có việc gì. Huyền tâm mới rơi xuống, kỳ thật Kỳ Vô Hoan cũng không có thật sự té xỉu. Hắn thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, đột nhiên sờ đến chính mình trên mặt tất cả đều là huyết. Cho rằng da không có. Đả kích đến hắn hai mắt tối sầm, nửa ngày mới hoãn lại đây, nhỏ giọng mà kêu lên, Lục ca ca, ta không có việc gì, lời nói là nói như vậy, nhưng thực tế thượng, Kỳ Vô Hoan căn bản là vẻ mặt sợ hãi, nhắm chặt con mắt, cả người phát run, trắng nõn ngón tay nắm chặt Nhiếp Uyên góc áo, nhìn đến Kỳ Vô Hoan này tiểu đáng thương bộ dáng, Nhiếp Uyên tâm tình thực phức tạp. Một bên là ở trong lòng phun tào này người nhát gan, hù chết xứng đáng, một bên rồi lại không thế nào thuần thục an ủi khởi hắn. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan không phải vì bảo trì chó con nhân thiết, mà là chân tình thật cảm khổ sở. Kỳ Vô Hoan chu lên miệng, ủy khuất ba ba, Lục ca ca, ta sợ, không có việc gì, ta không phải sợ cái này. Kỳ Vô Hoan thân thể run đến lợi hại hơn. Ta không dám nhìn, ta mặt còn ở sao? Phốc, Nhiếp Uyên thật sự là không nghẹn lại cười ra tiếng tới. Hắn gặp qua như vậy nhiều người chơi. Cái nào tìm được đường sống trong chỗ chết sau không phải may mắn không thôi. Chỉ có Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên cảm thấy buồn cười đồng thời. Lại cảm thấy là tình lý bên trong. Quả nhiên ngu ngốc tư duy phương thức không quá giống nhau. Có thể tự luyến thành như vậy cũng không ai. Hắn nhớ tới năm đó sơ trung tốt nghiệp thời điểm, Kỳ Vô Hoan đi lão sư nơi đó đem bị tịch thu đồ vật lĩnh trở về. Nhân ra đều là máy chơi game, món đồ chơi, truyện tranh, chỉ có Kỳ Vô Hoan là suốt một dương tiểu hương. Không sai đều là hắn đi học dùng để tự luyến như đi vào cõi thần tiên tiểu hương. Đôi tràn đầy một dương. Trước kia Nhiếp Uyên thường xuyên dùng cái này cười nhạo hắn cùng cái đàn bà dường như. Còn cho hắn lấy ngoại hiệu Ban Hoa. Kết quả Kỳ Ban Hoa thật đúng là liền làm bộ e thẹn tiểu cô nương. Mỗi ngày dính hắn, thiếu chút nữa bị ghê tởm chết. Cho nên nói, Kỳ ảnh đế kỹ thuật diễn đó là từ nhỏ liền luyện khởi. Kỳ Vô Hoan còn không chịu trợn mắt, chấp nhất mà lại hỏi một lần, ta mặt còn ở sao? Ở thật vậy chăng? Thật sự, ngươi không cần gạt ta. Không có, ta đây còn soái sao? Soái, Nhiếp Uyên quán tính trả lời. Đáp xong đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng a. Xem này ngu ngốc như thế nào cười đến có điểm thực hiện được hương vị. Kỳ Vô Hoan hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, ít hầu không như vậy đau. Hư mắt bị Nhiếp Uyên đỡ trở về nhặt về mắt kính. Sau đó hai người tiếp tục hạ gương. Nhiếp Uyên tìm ra đem tua vít, hạ lên liền mau nhiều. Hắn mới vừa hạ hai viên cái đinh, đột nhiên phát giác phía sau lôi kéo chính mình vạt áo Kỳ Vô Hoan, Di Thanh. Nhiếp Uyên chạy nhanh quay đầu, Kỳ Vô Hoan cầm lấy vừa rồi ở thời khắc mấu chốt ngã xuống tới cứu hắn may mắn cây lau nhà côn. Rút ra tới sau đem bình nước tiểu kia đoàn rậm rạp đầu tóc từ máu loãng cắp trọn ra tới. Cứ việc đã làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý, kết quả vẫn là bị dọa đến tay run một chút, bởi vì kia tóc phía dưới lại là một chương trắng bóng người mặt. Này run lên, hốc mắt bên trong tròng mắt còn rớt ra tới, mang theo tơ máu trên sàn nhà lăn lăn, Nhiếp Uyên hơi hơi nhướng mày, lấy khóa trong tay hắn cây lau nhà côn, đem kia đống đồ vật phiên cái mặt, còn dùng đèn pin chiếu đi lên, cẩn thận quan sát. Kia chẳng những là một khuôn mặt, vẫn là một trương da người, chỉ là mặt dưới bộ vị hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn. Hẳn là còn không có ở bình nước tiểu tắc bao lâu. Dùng cây lau nhà côn chọc một chọc, liền triển khai tới thành một trương hoàn chỉnh da người. Hơn nữa gương mặt này còn rất quen thuộc, nó là sân bên ngoài cái kia bán trái cây bán hàng rong ra. Kỳ Vô Hoan vừa nhớ tới trước hai ngày còn cùng nàng nắm qua tay, liền thiếu chút nữa không nhổ ra. Nhiếp Uyên đem cách vách WC cách gian ra cũng đều chọn ra tới. Xoát xoát xoát, trên mặt đất lập tức bầy vài đoàn, phần lớn không biết tắc bao lâu. Cái mũi đôi mắt thân thể xoa thành một đoàn, đã phân không khai, trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn xú vị. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới ở học sinh thời đại nghe qua một cái quỷ chuyện xưa. Có người thông qua gương thỉnh tiên, thỉnh ra tới lại là ác quỷ. Ác quỷ lột da người là có thể đủ ngụy trang thành nhân. Nó giả dạng làm người thường, mê hoặc càng nhiều người chơi cái này thỉnh tiên trò chơi. Thẳng đến toàn bộ thị trấn chỉ còn lại có quỷ. Không, bọn họ có lẽ còn phải lưu lại một bộ phận người. Bởi vì yêu cầu kia một bộ phận người tới đổi ra. Đương trấn trên người toàn bộ bị đổi xong chết hết sau, liền yêu cầu ngoại lai người. Này một đám ngoại lai, đương nhiên chính là bọn họ. Có lẽ mỗi cách một đoạn thời gian, chúng nó nhất định phải đổi một chương ra, bởi vì thực hiển nhiên. Này WC trung tác vô số chương ra người. Nhiếp Uyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng thay đổi ra ở nơi nào? Ngoặc kép, câu này nói ra tới. Hai người đồng thời trầm mặc, chúng ta chính là A. Vừa dứt lời, bên ngoài hành lang quanh quẩn khởi, đạp đạp đạp. Tiếng bước chân, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, ta soái sao, trong hiện thực viên viên, ghê tởm, xấu so, trong trò chơi viên viên, soái, còn đáng yêu. Ra ra, chân thật biệt nữ bổn nữ, viên nữ nữ tương đương PS, cư nhiên liền rút ra tới đều sẽ bị che chắn. Dây dây cũng là đủ rồi. Hết chương.